Chương 296, Vũ Hầu hiện. Cổ Tông toàn thân tràn đầy khí tức kinh khủng, hắn rất tức giận, trước nay chưa từng có sinh khí. Bởi vì cảm giác được chiến đấu ba động, mới tiến vào Kiếm Châu Thành, đi vào kiếm mạch bên ngoài, không nghĩ tới nhìn thấy một màn, lại là Lạc Hà Lao thất phu kia tại đối phó đồ đệ của mình. Thật vất vả tìm Tơ Y dạng này một cái bảo bối đồ đệ, sao lại để Lạc Hà Lao thất phu này giết chết. Sở dĩ, Cổ Tông trực tiếp bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, một quyền đánh phía Lạc Hà, cùng lúc đó, hắn hét lớn một tiếng. Cổ Tông tiếng giống, trực tiếp chấn động kiếm mạch ngoại vi sở hữu võ giả, thậm chí liền cùng Kiếm Vô Phong chiến đấu Lạc Hàm Sơn, đều là đình chỉ công kích. Phanh một đạo tiếng vang, Cổ Tông quyền mang trực tiếp đánh vào Lạc Hà trên nắm tay, bước lui Lạc Hà, giờ khác này phương thần trên người kiềm chế, trong nháy mắt tiêu tán. Ngươi không sao chứ? Cổ Tông bước lui Lạc Hà về sau, đi thẳng tới phương thần trước mặt, kiểm tra phương thần thân thể, lo lắng hỏi. Ta không sao. Khi nhìn đến Cổ Tông xuất hiện về sau, phương thần liền biết, chính mình hôm nay không chết được. Hắn oán độc nhìn phía xa Lạc Hà, trong lòng lập thệ, sinh thời, tất sát Lạc Hà. Kiểm tra một chút phương thần thân thể, xác nhận phương thần không có việc gì về sau, Cổ Tông mới quay đầu nhìn về phía Lạc Hà. Lúc này, kiếm mạch ngoại vi đông đảo võ giả, triệt để điên cuồng, không nghĩ tới liền Cổ Tông dạng này luyện khí tông sư, đều cùng phương thần nhận biết, mà lại nguyện ý là phương thần bên vực kẻ yếu. Đây không phải là Tây Bộ luyện khí tông sư Cổ Tông sao? Hắn làm sao lại ra Kiếm Châu Thành? Cổ Tông tựa hồ cùng phương thần nhận biết, mà lại hắn tựa hồ muốn giúp phương thần ngăn cản Lạc Hà. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này phương thần đến cùng bối cảnh gì, vì sao có thể làm cho Cổ Tông tự mình xuất thủ tương trợ? Hơn nữa nhìn bộ dáng, Cổ Tông rất phẫn nộ. Đông đảo võ giả khi nhìn đến Cổ Tông xuất hiện về sau, một mảnh xôn xao, vô số võ giả suy đoán Cổ Tông cùng phương thần quan hệ. Tiêu Liên Kiếm Vô Phong, khi nhìn đến Cổ Tông vì phương thần xuất thủ thời điểm, cũng là mừng rỡ không thôi, mặc dù không biết quan hệ của hai người, nhưng là chí ít, có Cổ Tông tại, Lạc Hà cùng Lạc Hàm Sơn QNZ cầm phương thần không có cách nào. Lạc Hà, ngươi muốn chết sao? Cổ Tông mở to hai mắt nhìn, toàn thân tràn đầy hung sát chi khí, nhìn xem Lạc Hà, lạnh giọng hỏi. Nhìn thấy Cổ Tông xuất hiện, Lạc Hàm Sơn sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn QNZ không nghĩ tới. Cổ Tông sẽ ra nơi này. Cổ Tông, ngươi muốn vì tiểu tử này ra mặt? Lạc Hà tự nhiên nhận biết Cổ Tông, hắn mở miệng hỏi. Kẻ này giết ta sư huynh đồ đệ, cho dù là ngươi Cổ Tông, QNZ đừng hòng ngăn cản chúng ta đánh giết kẻ này. Lạc Hàm Sơn lạnh như băng nói. Bọn hắn sư huynh đệ liên thủ, thật đúng là không e ngại Cổ Tông. Nghe vậy, Cổ Tông càng thêm phẫn nộ, trước mặt mình, bọn hắn lại để cho giết đồ đệ của mình. Thật coi hắn Cổ Tông là một cái dễ khi dễ người tốt, rất tốt, xem ra rất nhiều năm không có tới Trung Bộ Đại Địa, mọi người đã quên ta Cổ Tông danh tiếng. Cổ Tông nghe vậy, cùng giã cười to, sau đó đôi mắt tinh hồng nói, hôm nay có ta Cổ Tông tại, các ngươi ai cũng đừng nghĩ động phương thần. Cổ Tông, để Lạc Hà cũng là có chút điểm như mày, hắn không nguyện ý cùng Cổ Tông là địch, sau đó hắn mở miệng nói, Cổ Tông huynh, chúng ta cấp độ này võ giả. Không cần thiết vì một cái người không liên quan vạch mặt ta hắn giết đệ tử ta, ta lấy tính mệnh của hắn, chỉ đơn giản như vậy. Đánh giám, đồ đệ của ngươi liền là đồ đệ, La Ho Tư đồ đệ cũng không phải là đồ đệ ta. Cổ Tông hôm nay liền đem nói để ở chỗ này, ai dám động đến đồ đệ của ta, ta Cổ Tông coi như liều hết cả cái mạng già, cũng muốn kéo hắn cùng một chỗ xuống nước. Cổ Tông nghe vậy, càng thêm phẫn nộ, trực tiếp bảo nói tục no y nghe được Cổ Tông. Chung quanh đông đảo võ giả nhao nhao kinh hô không thôi, không nghĩ tới phương thần lại là Cổ Tông đồ đệ. Hắn là Cổ Tông đệ tử nhập thất làm sao có thể trách không được Cổ Tông nguyện ý vì hắn cùng Lạc Hà vạch mặt, thì ra là thế. Tiểu tử này QNZ thật là may mắn, lại có thể bái Cổ Tông vi sư. Đúng vậy à, nghe nói Cổ Tông tính khí thật không tốt, bình thường tình huống, không người nào dám cùng hắn nói chuyện. Đông đảo võ giả, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cho dù là Lạc Hà cùng Lạc Hàm Sơn, biết được phương thần là Cổ Tông đồ đệ thời điểm, cũng là sững sờ. Bất quá, chợt Lạc Hà trong đôi mắt, chính là lóe lên một tia băng lãnh, giết đồ mối thủ, không thể không báo. Không tệ, kẻ này hôm nay hẳn phải chết, Cổ Tông, ngươi không ngăn cản nổi. Lạc Hàm Sơn lạnh như băng nói. Không khí hiện trường, trong nháy mắt ngưng kết, Kiếm Vô Phong thấy thế, đi tới Cổ Tông bên cạnh, nói, phương thần là ta bái Kiếm Tông đệ tử. mong rằng hai vị cho Bái Kiếm Tông một cái chút tình mọn. Kiếm Vô Phong ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn cùng Cổ Tông cùng một chỗ, bảo vệ phương thần. Thấy thế, Lạc Hà sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn không nói gì, đôi mắt nhìn thẳng Cổ Tông, trong đầu không biết đang suy tư điều gì. Hiện trường, trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh, Cổ Tông mắt lạnh nhìn Lạc Hàm Sơn hai người, toàn thân khí tức phun trào. Chúng ta đi. Đột nhiên, Cổ Tông đối phương thần mở miệng nói. Lạc Hàm Sơn cùng Lạc Hà cùng một chỗ, hắn Cổ Tông cho dù muốn thay phương thần báo thù, cũng không thể tránh được, bởi vì bọn họ thực lực vốn là tương tự, sở dĩ chuyện này chỉ có thể như vậy coi như thôi. Bất quá, đúng lúc này, Lạc Hà mở miệng. Cổ Tông, chỉ sợ hôm nay ngươi không giao ra kẻ này, là không cách nào rời đi nơi này. Lạc Hà no y bằng ngươi, muốn giữ lại ta. Cổ Tông nghe vậy, quay đầu trợn mắt nhìn về phía Lạc Hà, hỏi. Bằng ta đương nhiên không cách nào ngăn cả ngươi, nhưng là nếu như là người khác đâu. Lạc Hà tiếng nói vừa dứt, không gian nhấc lên một mảnh gọn sóng, ngay sau đó một đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Cổ Tông, ngươi quá phận. Cái này đạo nhân ảnh mới vừa xuất hiện, liền để Cổ Tông cảm nhận được áp lực thực lớn. Vũ Hầu bảng cường giả. Cổ Tông trong lòng kêu lên. Cái này đạo nhân ảnh chậm rãi đứng ở Lạc Hà cùng Lạc Hàm Sơn trước người, trong lúc phất tay, tản ra dọa người khí tức. Thanh âm của hắn, chấn nhiếp lòng người. Cổ Tông, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, lưu lại thứ tử, mau chóng rời đi nơi thị phi này đi. Bóng người này mỉm cười nói. Cổ Tông toàn thân bao phủ linh khí nồng nặc, híp mắt nhìn xem người tới, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Lạc Hà, ta thật sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà đem Thiên Hà Vũ Hầu cũng cho gọi tới. Không tệ, người tới chính là đứng tại toàn bộ Kim Quan Quốc đứng đầu nhất cường giả. Vũ Hầu bảng Vũ Hầu một trong Thiên Hà Vũ Hầu. Thiên Hà Vũ Hầu cùng Lạc Hà quan hệ rất tốt, vừa vặn Thiên Hà Vũ Hầu tại Kiếm Châu Thành phụ cận, đạt được Lạc Hà tin tức về sau, lập tức chạy tới Kiếm Châu Thành. Thiên Hà Vũ Hầu xuất hiện, để tình huống lập tức nghịch chuyển, Cổ Tông đám người tràng diện rất bất lợi. Bất quá, Cổ Tông trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Giờ phút này, Kiếm Châu Thành bên trong, đông đảo thế lực cờ hờ nở động không thôi. Không nghĩ tới bởi vì một cái nho nhỏ khí hải cảnh đệ tử, thế mà dẫn động Vũ Hầu trên bảng cường giả. Bình thường, Vũ Hầu trên bảng cường giả, rất khó nhìn thấy, giờ phút này thế mà xuất hiện một cái, hơn nữa còn là Thiên Hà Vũ Hầu. Là Thiên Hà Vũ Hầu, không nghĩ tới Lạc Hà Tông Sư thế mà cùng Thiên Hà Vũ Hầu quan hệ tâm đầu ý hợp. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, luyện đan sư cùng luyện khí sư mạng lưới quan hệ phi thường rộng khắp. Lạc Hà Tông Sư cùng Thiên Hà Vũ Hầu quan hệ tâm đầu ý hợp, rất bình thường. Thiên Hà Vũ Hầu xuất hiện, Cổ Tông rõ ràng không phải là đối thủ, không biết hắn sẽ như thế nào làm ra lựa chọn. Còn có thể làm sao, chỉ có thể từ bỏ đệ tử của mình, bằng không hắn căn bản không phải Thiên Hà Vũ Hầu đối thủ. Đông đảo võ giả, nhao nhao nghị luận. Mà lúc này, tại kiếm mạch nội vi bên trong, Thiên Hà Vũ Hầu mang trên mặt mỉm cười. Nhưng là toàn thân lại là tản ra một cỗ dọa người khí tức, bức bách Cổ Tông làm ra quyết định. Cổ Tông, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi hẳn là rất rõ ràng thế cục, giao ra kẻ này, ngươi có thể bình yên rời đi. Thiên Hà Vũ Hầu no y Cổ Tông sắc mặt tâm trầm, trong đầu đang suy tư, ngoại nhân coi là, Cổ Tông tại gian nan lựa chọn. Nhưng là, chỉ có Cổ Tông tự mình biết, vừa mới hắn thông qua thông tin vòng tay, lặng yên không tiếng động liên hệ thoang cái bạn tốt của hắn. Trong đó có một cái hảo hữu, ngay tại Kiếm Châu Thành phụ cận, hắn biết được tình huống nơi này về sau, đang toàn lực trên đường chạy tới. Hắn cái này hảo hữu, cũng là Vũ Hầu bảng cường giả một trong, cùng Thiên Hà Vũ Hầu thực lực tương tự, hắn là đang trì hoãn thời gian, chờ đến bạn tốt của hắn đến, hết thảy khó khăn tương nên đao mà giải. Cổ Tông, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, làm ra quyết định. Nhìn thấy Cổ Tông trầm mặc, Lạc Hà lạnh giọng nói, có Thiên Hà Vũ Hầu. Hắn căn bản không tin tưởng sẽ sinh ra biến cố gì, phương thần trong mắt hắn, đã là một người chết. Cổ Tông trên mặt, cố ý biểu hiện ra gian nan lựa chọn dáng vẻ, kỳ thực hắn đang cùng hảo hữu trò chuyện. Còn có bao lâu thời gian đến? Cổ Tông âm thầm nói. Một phút sau đến, ngươi phải kiên trì lên. Cổ Tông nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó nâng lên con ngươi, trầm giọng nói, Thiên Hà Vũ Hầu, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là... Phương thần là đệ tử ta, nếu như ta hôm nay từ bỏ đệ tử ta mà đi, về sau ta Cổ Tông còn thế nào tại Kim Quan Quốc lẫn vào nghe được Cổ Tông chất vấn, Thiên Hà Vũ Hầu không nói gì, Lạc Hà mở miệng. Hừ, cái kia có thể trách ai, đệ tử của ngươi dám giết đệ tử ta, liền muốn làm tốt bị ta đánh chết chuẩn bị, giống như không phải xem ở ngươi Cổ Tông trên mặt mũi, ta sẽ để cho Phương Thần sống không bằng chết. Lạc Hà lạnh giọng nói. Hai đại tông sư, tại thêm một cái Thiên Hà Vũ Hầu, bọn hắn bên này hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhìn thấy Thiên Hà Vũ Hầu xuất hiện về sau, Kiếm Vô Phong trên mặt, chính là lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Thiên Hà Vũ Hầu tiền bối, kẻ này là ta Bái Kiếm Tông đệ tử, không biết có thể cho ta Bái Kiếm Tông một bộ mặt? Kiếm Vô Phong hỏi. Ừ, Thiên Hà Vũ Hầu nghe vậy, nhíu mày, nói, ừ, ngươi thì tính là cái gì? Nếu như là các ngươi tông chủ đến đây, ta có lẽ sẽ cho hắn một bộ mặt. Thiên Hà Vũ Hầu, rõ ràng là không cho Kiếm Vô Phong mặt mũi, cái này khiến Kiếm Vô Phong rất là bất đắc dĩ. Vũ Hầu, là đứng tại Kim Quan Quốc đứng đầu nhất võ giả, mặc dù Thiên Hà Vũ Hầu tại Vũ Hầu trên bảng xếp hạng dựa vào sau, nhưng là thân là Vũ Hầu, không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù là nhị tinh tông môn Bái Kiếm Tông, Thiên Hà Vũ Hầu QNZ không để vào mắt. Cổ Tông, ngươi đã không có thời gian, làm ra quyết định của ngươi đi. Hoặc là giao ra đồ đệ, hoặc là ngươi QNZ lưu tại nơi này. Lạc Hà uy hiếp nói. Nghe được Lạc Hà uy hiếp, Cổ Tông đột nhiên nâng lên đầu, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, sau đó nói, thật xin lỗi, cả hai ta đều không chọn. Ngươi đang tìm cái chết sao? Nghe vậy, Thiên Hà Vũ Hầu trong lúc đó buộc phát cường hãn khí tức, trực tiếp đem Cổ Tông bao phủ ở bên trong, lạnh giọng hỏi. Thiên Hà, ngươi ngu như vậy, tại sao không đi khi dễ Vũ Hầu trên bảng cường giả? Đúng lúc này, trong lúc đó một đạo nặng nề thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai, ngay sau đó bầu trời xuất hiện gọn sóng, một đạo nhân ảnh ra Cổ Tông trước mặt. Đám người trái tim một lần nữa run rẩy, lại một cái Vũ Hầu xuất hiện.